BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 59, góc chuyện audio.com, cho Oni nợ đi mà từ lần sau sẽ không dám lấy tiền của em mang đi xài nữa đâu. Soyun bĩu môi nói đôi mắt long lanh nhìn Jimmy mong cô út tha tội có phải tiêu nhiều quá nên bị bác trai, bác gái khóa tài khoản rồi không? Jimmy nhướn mày hỏi, hi hi, ngại quá, Soyun gãi đầu cười nhẹ, thôi không nói mấy chuyện linh tinh nữa vào vấn đề chính đi. Jimmy nói, có chuyện gì quan trọng sao? Sae-an hỏi, Oni mau gọi mọi người xuống đây đi. Jimmy nói, được, Sae-an nghe lời chạy đến chân cầu thang rồi hét ầm lên. Sau 5 phút thì cả 7 con người đều có mặt đầy đủ tại phòng khách. Có chuyện gì vậy Jimmy? Hee-ji hỏi, mọi người tự đọc đi. Jimmy ném chiếc iPhone X lên mặt bàn, Eun-ji ngồi phịch xuống ghế cầm máy lên xem, các cô cũng tò mò mà ghé mặt vào đọc, ai cũng ngạc nhiên khi đọc thứ đó. Nội dung bài đăng như sau. Chào chị, là fan, chị hẳn là rất buồn khi nghe em gọi rap monster là rap thiểu năng, em rất xin lỗi. Tuy nhiên, chị như vậy chẳng phải là không tôn trọng sở thích cá nhân của người khác hay sao? Nếu em cũng không tôn trọng sở thích cá nhân của người khác, em sẽ bật lại chị là. Tại sao chị lại thích rap monster? Em thật sự không hiểu đấy. Nhưng ở đây, chính chị mới là người không tôn trọng ý kiến của người khác. Em chỉ viết về cảm nhận cá nhân của mình khi nhìn thấy Gaeko. Rapper xịn nhất tại Hàn Quốc và AM, kẻ không biết rap kết hợp với nhau. Việc lũ fan cuồng các chị đi chia sẻ khắp nơi và nói xấu sau lưng người khác thì chắc đúng, ha. Tại sao mấy người làm vậy? Nếu có vấn đề gì với em, hãy phản hồi thông qua Facebook Messenger. Em hiểu là chị rất buồn khi em gọi anh ta là rap thiểu năng. Nhưng làm như thế này không khiến mấy người cảm thấy khá hơn đâu. Đừng có làm mấy trò bẩn thỉu như chụp lại màn hình và nói về em như một thằng rác rưởi. Chị nghĩ em nói về AM như vậy là sai, nhưng cách mấy người hành động hiện tại cũng không đúng. Hãy nói riêng với em đề nghị chị nên xóa những bài viết đó đi. Tất nhiên là chị có thể không làm nếu chị không muốn. Và gửi đến các chị, một lũ fan cuồng nói em không có quyền đánh giá em là ai chứ, em chính là Huyên Seonong. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Hee-ji tức giận đến nỗi nói nhầm cả sang tiếng Việt. Ai đã đăng bài viết này vậy? Eun-ji chau mày nhìn vào màn hình. Hee-ji Oni thấy thế nào cả Soyun Oni nữa, cả hai còn có ý định muốn nhận người ta làm hậu bối nữa không? Jimmy nhún nhẹ vai hỏi. Huyên Seonong là nhóc mới debut cùng hai thành viên khác, cả nhóm đều sinh năm 2005 đúng không? Sae-an chỉ tay vào màn hình rồi lớn tiếng nói. Chứ còn ai vào đây nữa, thật không ngờ mà nhìn mặt sáng láng thế kia, tôi còn định sẽ mời nhóm đó đến tham dự sân khấu cùng vậy mà. Soyun tức giận tay nắm chặt ghế sofa, thật không thể chấp nhận nổi, chuyện này sao có thể để như vậy được, Rapman Oppa đang bị xúc phạm bởi một đứa nhóc 2005 kém hơn mình đến 11 tuổi. Hà Jin tức giận nói Rapman chính là bias của cô không chấp nhận cái chuyện thiếu tôn trọng từ phía hậu bội như vậy. Ngồi đây nói thì cũng đâu được gì chi bằng đi gặp thẳng nhà tài trợ của thằng nhóc đó. Hee-ji nói, được lấy xe riêng đi mình cùng nhau đi. Eun-ji nói xong liền kéo Ha-jin và Hee-ji ra ngoài xe trước. Tại cửa công ty Starship Entertainment một đống người đứng nhốn nháo ở bên ngoài, ai cũng cầm tấm biển màu trắng trên đó được ghi bằng bút đỏ với nội dung như sau. Cộng đồng ARM, góc chuyện audio.com. Y không chấp nhận với hành vi thiếu tôn trọng tiền bối của cậu nhóc Huyên Seonong, chúng tôi đề nghị Starship Entertainment phải lên tiếng và giải thích về vấn đề lần này, nếu không chúng tôi sẽ kháng nghị. Cả 7 cô vừa bước xuống xe liền thu hút được nhiều ánh nhìn của người hâm mộ, họ nhốn nháo chen lấn xô đẩy chỉ để muốn được bắt tay thần tượng, may mắn cho các cô là còn có vệ sĩ đi bên cạnh bảo vệ. Trước cửa công ty Starship nhốn nháo đông nghẹt người, các chú bảo vệ cố gắng ngăn cản đám người đang làm loạn. Chúng tôi đề nghị công ty phải lên tiếng giải thích về vấn đề này. Tiếng cộng đồng AMI đồng thanh, ngài chủ tịch và các staff cùng nhóm OGZ đứng ở trên tầng 2 nhìn xuống, mọi người đều bất lực với đám đông, bây giờ chẳng ai có mặt mũi dám đi xuống đối diện với người dân. Chủ tịch ngồi phịch xuống ghế day day hai vầng thái dương. Cạch, cánh cửa đột ngột mở ra mà không hề xin phép hay gõ cửa, bảo vệ canh cửa chen lên đằng trước, mấy cô che cánh cửa lại. Xin lỗi, tôi đã nói rồi các cô không thể vào. Bảo vệ đứng trước mặt các cô hai tay che cửa, để họ vào, ngài chủ tịch nói, người bảo vệ nghe thấy vậy liền lùi về phía sau cho các cô bước vào cửa, vừa đóng các staff kéo ghế mời các cô ngồi. Không biết sâu lờ các cô tới đây là có vấn đề gì? Chủ tịch nhẹ giọng hỏi, ai là Huyên Seonong? Hà Jin lớn tiếng hỏi, đôi mắt sắc lạnh đảo quanh căn phòng rồi dừng lại ở chỗ có 3 đứa nhóc mặc đồng phục nhìn thân hình nhỏ bé chắc cũng tầm 13 tuổi. Vậy mấy cô đến đây là vì việc kia sao? Chủ tịch nghe thấy tên người của công ty liền nhận ra mục đích các cô đến đây hôm nay để làm gì. Là em, mấy Nuna có gì cứ nói em không sợ ai hết vì em là Huyên Seonong, em đã nói rồi lũ fan cùng mấy người cứ luôn ca ngợi anh ta đi sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu, một kẻ thiếu thốn nhan sắc cộng thêm giọng hát kém và rap quá tầm thường. Huyên Seonong nhếch môi nhẹ một cái khiến Ha Jin hận không thể cho thằng bé một đấm. Em có biết hành động của em là vô lễ không, một hậu bối mà dám có thái độ vô lễ như vậy với tiền bối sao? Soyun cho mày nói, tôi thích vậy đó thì sao nào? Huyên Seonong vẫn lớn tiếng nói không hề có biểu hiện biết sửa đổi. Được, muốn nổi tiếng chứ gì để tôi xem cậu nổi tiếng được bao lâu? Sae-an nói xong liền rút điện thoại ra quay toàn bộ văn phòng của ngài tổng giám đốc và khuôn mặt xám như than của Huyên Seonong. Lũ fan mấy người đã quá mê muội với một kẻ như Rapman Hyung rồi, Hyung ấy chẳng có tài năng gì nhan sắc cũng thua kém, thử nhìn xem những lần bảng đánh giá xếp hạng của Hàn Quốc tất cả đều không hề có tên cũng như mặt Hyung ấy, biết tại sao không vì Hyung ấy quá xấu và chẳng có một cái tiềm năng nào hết. Huyên Seonong nói, mấy người mù hết hay điếc hết rồi. Jimmy lạnh lùng hỏi, cái, cô đang nói gì vậy? Cô nói vậy là có ý gì? Ngài chủ tịch há hộc miệng ngạc nhiên khi nghe Jimmy nói vô lễ như vậy. Tôi đang nói mấy người có phải điếc hết rồi không, tại sao thằng nhóc nói những lời vô lễ như vậy mà cứ nhiên không ai quan tâm và ngăn cản, hóa ra là do môi trường sống quá tệ hại nên thằng nhóc mới sinh ra cái bệnh ảo tưởng là mình hơn người ta ở mọi điểm. Jimmy đứng bật dậy tiến đến bàn của ngài chủ tịch đập mạnh tay xuống bàn rồi lớn tiếng nói. Sao cô dám nói như vậy với tôi đề nghị cô mau xin lỗi tôi nếu không tôi sẽ báo cáo chuyện này với Big Hit. Chủ tịch tức giận đập bàn đứng phát dậy, góc chuyện audio.com. Tôi đang nói chuyện với ông theo cách mà thực tập sinh của ông nói chuyện với tiền bối đó, ông có cảm thấy nhục nhã khi bị một đứa nhỏ hơn mình gấp 3, 4 lần phỉ báng không? Ngược lại chúng tôi cũng vậy, chúng tôi bị nhạo báng bởi một đứa nhóc 2005, chúng tôi không hề cảm thấy nhục nhã mà chỉ cảm thấy thương cảm cho một đứa trẻ không được dạy dỗ, có ăn học thì nên học những điều tốt đẹp một chút, đừng có học mấy cái thứ vớ vẩn linh tinh để mà đi phán xét người khác trong khi mình chẳng hơn người ta ở điểm nào. Cậu nói gì, cậu nói Rapman Hyung không thể hát đúng không? Cậu đã từng nghe Hyung ấy hát sao, cậu đã từng trực tiếp gặp mặt Hyung ấy chưa mà nói Hyung ấy hát không hay, cậu nói Hyung ấy có diện mạo xấu vậy cậu nhìn lại cậu đi, xem có hơn người ta ở điểm nào không mà chê người ta xấu, càng cao danh vọng càng dày gian nan. Nói thô thiển hơn nữa thì cậu được xếp vào cái hạng chó ngáp phải ruồi đó cậu trai, tôi còn có nhiều thứ để nói với cậu lắm chàng trai trẻ, chỉ số IQ của cậu chắc chưa bằng 1. Ba bộ não của Rapman Hyung đâu biết câu hai bàn tay trắng không, cậu đã làm được như Rapman Hyung chưa? Hyung ấy đi đến sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng chỉ sau 4 năm cố gắng thì bây giờ cái nghệ danh Rap Monster đang đứng nhất nhì bảng xếp hạng những rapper giỏi nhất Hàn Quốc, cậu nghĩ rằng Hyung ấy không có khả năng rap à? Vậy thì cậu đã nhầm to rồi đấy chàng trai trẻ, cậu nên học cách suy nghĩ trước khi nói đi. Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, nó mất ngon, giận mất khôn. Jimmy xả một tràng dài khiến ai cũng đứng hình, mấy cô chị ngồi dưới thì bật ngón tay cái khen ngợi cô em, Ha Jin nghe mấy lời diss của Jimmy thì mãn nguyện cười tươi. Sau một hồi diss nhiệt tình thì phía bên công ty Starship không còn ai dám lên tiếng phản đối hay trách móc gì mấy cô nữa. Vậy tôi mong là mấy người sẽ có câu trả lời cũng như lời giải thích cho phía cộng đồng ARMY, đừng để chúng tôi làm lớn chuyện lên, lúc đó thì cả hai bên công ty sẽ phải cứu chữa chuyện này bằng cách nói chuyện trên tòa án đó. Heji nhếch miệng cười khinh khắc hẳn với một Heji thường ngày. Chào nhé ngài chủ tịch, các cô đồng thanh rồi kéo nhau ra về bỏ mặc một đống sự phẫn nộ đang vây kín trong căn phòng ngài chủ tịch. Càng cao danh vọng càng dày gian nan, lắm khi vì danh vọng, địa vị cao mà hại đến thân. Chó ngáp phải ruồi, thành công nhờ may mắn, chớ không vì tài giỏi. Hai bàn tay trắng, nghèo không có tiền bạc chi cả, lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái mồm sinh ra để ăn để nói, nhưng nói thì phải nói cái gì hợp lý chứ đừng nói mấy lời thô thiển làm mất lòng nhau. Nó mất ngon giận mất khôn, tức lên nói bừa, lỡ lời gây hại. Cách chương.